Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, còn có thể chơi như vậy. Lữ Thiên ngồi tại Tà Dương lĩnh chỗ, tĩnh tâm tu luyện, liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, tại toàn thân bên trong lưu động, đồng thời, hắn trong đan điền nguyên khí cũng sẽ trở nên càng phát ra ngưng thực. Tựa như muốn ngưng kết thành một viên nguyên đan, một chút xíu pha tạp tạp chất, từ lỗ chân lông của hắn bên trong tản ra, biến mất tại không khí bên trong. Thánh khiết quang huy bao phủ Lữ Thiên, tựa như là một tầng thật mỏng sương mù, lộ ra thần bí. Tà Dương lĩnh chiếm diện tích cực lớn, trừ Lữ Thiên bên ngoài, còn có đại lượng Ngọa Long sườn núi đệ tử tại tu luyện. Nửa tháng nữa chính là Ngọa Long yến. Bọn hắn mặc dù không có cơ hội đoạt được đệ nhất nhân Ngọa Long đầm tu luyện, nhưng cũng muốn thu hoạch được thứ tự tốt. Ngọa Long yến thứ nhất sẽ nhập Ngọa Long đầm tu luyện, mà người còn lại cũng sẽ căn cứ bọn hắn tương ứng thứ tự đạt được vốn có ban thưởng. Những phần thưởng này bao quát nhưng không giới hạn trong nguyên thạch, đan dược, võ kỹ các loại, đối với bọn hắn tiến một bước tăng lên thực lực vẫn là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, nhìn cách đó không xa ngay tại tu luyện Lữ Thiên, một chút đệ tử không khỏi vây tại một chỗ thảo luận. Chính là cái kia kẻ ngoại lai muốn tham gia chúng ta Ngọa Long yến a. Chính là kia người, hôm nay ta nhìn thấy Gia Cát Minh sư huynh mang theo hắn cùng thiếu tông chủ trở về. Nghe nói tựa hồ là cái nào đó viên đạn tiểu quốc hoàng tử. Hoàng tử, liền loại kia viên đạn tiểu quốc, Thiên Nguyên đại lục bên trên lấy ngàn mà tính. Làm sao có thể cùng chúng ta Ngọa Long sườn núi so sánh? Hắn lại dám đến chúng ta Ngọa Long sườn núi tham gia Ngọa Long yến. Chẳng lẽ bởi vì thiếu tông chủ bên ngoài thí luyện làm hắn mưu sĩ? Để hắn cảm thấy mình rất đáng gờm rồi. Ta nhìn khẳng định là như thế này. Không biết trời cao đất rộng, cho là mình rất lợi hại. Mượn thiếu tông chủ tên tuổi đến ta Ngọa Long sườn núi tham gia Ngọa Long yến. Các ngươi đều tại nơi này thảo luận cái gì đâu? Không nắm chặt thời gian tu luyện. Một giọng nói nam truyền đến. Một cái thiếu niên nhanh nhẹn mang trên mặt một tia ngạo khí chạm mặt tới. Gia Cát Phong sư huynh. Lúc trước những cái kia thảo luận Ngọa Long sườn núi đệ tử hướng phía Gia Cát Phong hành lễ. Gia Cát Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên. Đang đàm luận hắn. Gia Cát Phong hỏi, đúng thế, những này Ngọa Long sườn núi đệ tử gật đầu nói, hắn có cái gì tốt thảo luận, đừng lãng phí thời gian của các ngươi, nhanh đều đi tu luyện đi, nửa tháng sau chính là Ngọa Long yến, đó cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới, có ít người liền xem như mượn thiếu tông chủ tên tuổi tham gia, cũng sẽ ngày hôm đó lộ ra trò hề. Gia Cát Phong lông mày nhẹ nhàng hất lên. Một bên liếc qua Lữ Thiên Nhất vừa nói. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Chính là đang nói Lữ Thiên. Chúng ta minh bạch, đa tạ Gia Cát Phong sư huynh nhắc nhở. Những này Ngọa Long sườn núi đệ tử khom người nói. Gia Cát Phong sư huynh chính là Ngọa Long bảng người thứ ba. Không biết lần này có chắc chắn hay không chiến thắng Gia Cát Diệu sư huynh. Đoạt được thứ nhất, có đệ tử mở lời hỏi đạo. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Còn lại đệ tử nghe vậy cũng đều là nhìn về phía Gia Cát Phong. Từng cái lộ ra bát quái chi sắc. Ngọa Long bảng chính là Ngọa Long sườn núi bên trong đối với nạp khí chi cảnh đệ tử xếp hạng. Là Ngọa Long sườn núi nội tướng đương quyền uy xếp hạng. Ngọa Long bảng ba vị trí đầu đều là nạp khí đỉnh phong. Chỉ cần lần này bọn hắn có thể có cơ hội nhập Ngọa Long đầm, nhất định là có thể phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Nửa năm trước có lẽ ta còn không được, nhưng bây giờ a, chấm ngoặc kép, Gia Cát Phong nói đến nơi này tự tin cười một tiếng. Hiển thị rõ sư huynh phong thái, chúc mừng sư huynh tu vi tinh tiến. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử vội vàng nói, tốt tốt, đều đi tu luyện đi. Gia Cát Phong khoát tay áo, nghe bọn hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Vâng, sư huynh, sau đó những này Ngọa Long sườn núi đệ tử chính là đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, Gia Cát Phong quét mắt một vòng, phát hiện phụ cận nguyên khí nhất là dư thừa chính là Lữ Thiên kia một chỗ. Hắn khẽ cười một tiếng đi tới, thật cũng không để ý tới ngay tại tu luyện Lữ Thiên. Mình ngồi xếp bằng, cũng là bắt đầu tu luyện, lấy Lữ Thiên kia vô cùng cường đại tinh thần lực, tự nhiên là đem bọn hắn nói chuyện nghe lọt vào trong tai. Cứ việc không phải đặc biệt để ý, nhưng bị người như vậy khinh thị, trong lòng luôn luôn có chút dính nhau. Được rồi, các ngươi tùy ý nói. Nửa tháng sau Ngọa Long Yến chờ lão tử nắm lấy số một nhập Ngọa Long đầm nhìn các ngươi còn thế. Nào nói, đơn giản suy nghĩ một chút, Lữ Thiên liền lại là đắm chìm trong bản thân tu luyện ở trong. Hắn phát hiện, tại loại này nguyên khí dư thừa địa phương tu luyện, thật là một loại hưởng thụ. Loại này tu luyện cảm giác cùng hệ thống tăng lên hắn tu vi cảm giác là không giống. Hắn có chút yêu loại cảm giác này. Ấm áp nguyên khí tại thể nội chảy xuôi, tựa như ôn hòa nước suối tại hắn da thịt mặt ngoài chảy xuôi. Tại kia ấm áp nguyên khí bên trong, còn ẩn chứa một tia màu xanh thẳm lôi đình chi lực. Đây là hắn nguyên khí thuộc tính đặc biệt. Nói thật, từ khi tại phục tộc huyết trì đã thức tỉnh lôi thuộc tính nguyên khí về sau, Lữ Thiên còn không có thử qua loại kia uy lực đâu. Vừa nghĩ, Lữ Thiên chính là có chút lòng ngứa ngáy. Bắt đầu điều động trong cơ thể mình ẩn chứa có lôi thuộc tính nguyên khí. Từng đạo hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân tràn ngập, phát ra lốp bốp tiếng vang, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Một bên Gia Cát Phong bỗng nhiên mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cách đó không xa Lữ Thiên. Mới vừa rồi là có lôi điện, ảo giác sao? Nhìn một hồi, hắn phát hiện Lữ Thiên cũng không có cái gì động tác. Cũng liền một lần nữa nhắm mắt lại, tại Lữ Thiên trong đan điền, tràn ngập lôi đình chi lực nguyên khí bắt đầu xoay tròn. Đồng thời tốc độ kia càng lúc càng nhanh, cuồng bạo hấp thu ngoại giới nguyên khí. Đây là có chuyện gì? Lữ Thiên trong lòng giật mình, cảm giác mình giống như là một cái động không đáy. Kia cuồng bạo nguyên khí hướng phía hắn nơi đan điền mãnh liệt mà tới. Hắn chí tôn đế hoàng quyết bắt đầu mình thôi động. Mỗi một sợi ẩn chứa lôi thuộc tính nguyên khí sau khi thông qua chính là sẽ bị áp xúc một lần. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn trong đan điền nguyên khí luồng khí xoáy chính là nhỏ đi rất nhiều. Cứ việc nguyên khí luồng khí xoáy nhỏ đi, nhưng chỉnh thể lượng vẫn là không đổi, vẫn như cũ giống như trước đây. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động đặc thù nguyên khí thuộc tính hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở âm đột ngột tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Hệ thống muội tử, cái gì ý tứ? Lữ Thiên vội vàng hỏi. Lôi thuộc tính nguyên khí ngay tại đem túc chủ bản thân nguyên khí áp xúc. Đồng dạng lượng chiếm cứ đan điền vị trí sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Cứ việc túc chủ vẫn như cũ là nạp khí đại thành, nhưng có nguyên khí sẽ so trước đó thêm ra một lần. Còn có thể chơi như vậy? Lữ Thiên ngạc nhiên, đây là cưỡng ép bật hack sao? Túc chủ xin chú ý, tiếp xuống sẽ là nguyên khí phong bạo. Hệ thống muội tử nhắc nhở, còn không đợi hệ thống muội tử nói xong. Ở vào trong tu luyện Lữ Thiên chính là đã nhận ra chung quanh nguyên khí cuồng mãnh. Điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Những nguyên khí này khi tiến vào thân thể của hắn về sau, chính là sẽ bị lôi thuộc tính nguyên khí thông qua chí tôn đế hoàng quyết áp xúc, sau đó đưa vào trong đan điền của hắn. Dần dần, hắn trong đan điền nguyên khí trở nên càng tăng thêm. Nhưng mà, hắn lại không biết, bởi vì hắn tu luyện, toàn bộ Tà Dương lĩnh Ngọa Long sườn núi đệ tử cũng không có thể an ổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.